Chương 36, ta trước yên lặng quét danh vọng. Uchiha Tạ Dị Mạ cũng lộ ra thật cao hứng, đối với Mạ Đạ Giả đứa con trai này, hắn là một mực rất đắc ý, vung tay lên đứng lên nói, được, cụ thể chiến thuật một hồi lại thương nghị, nếu quyết định chiến lược, chúng ta đây liền muốn hoàn toàn đỗ tuyệt hỉ ủ gà nhất tộc lao ra khả năng. Ánh mắt của hắn run lên, trầm giọng nói, chuẩn bị vận dụng Uchiha phong sát lệnh. Uchiha phong sát lệnh ghen nhẹ nhàng nghi ngờ một tiếng, hắn lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Nói cho sở hữu nhận giới gia tộc, phàm thấy hỉ ủ gà nhất tộc nhẫn giả bên ngoài hoạt động, giết một tên gọi hỉ ủ gà hạ nhẫn, có thể tới ta ủ chỉ hạ nhất tộc lãnh thưởng tiền 1.000, giết một tên cứ gọi trung nhẫn, tiền thưởng 5.000, một tên đặc biệt thượng nhẫn, tiền thưởng 10.000. U chỉ hạ Tạ Dị Mạ dừng lại một chút, mánh lộ ra một khẩu ngay ngắn nghiêm nghị, sau đó là, phàm giết một tên cứ gọi hỉ ủ gà thượng nhẫn, tiền thưởng 100.000, tinh anh thượng nhẫn, tiền thưởng 500.000. Đỉnh phong thượng nhẫn nói tới chỗ này, hắn ngừng lại, cắn răng một cái tiếp tục nói, tiền thưởng 1.000.000, hỉ ủ gạ thiên nhẫn cùng hỉ ủ gạ ca mì ta ca si, ừ cái này hai coi như. Uchiha nhất tộc, như vậy tài đại khí thô nghe Uchiha Tạ Dị Mạ ra giá, ghen âm thầm chắc lươi hít hà, đây là muốn có nhiều tiền mới có thể như vậy treo giải thưởng. Trên thực tế hắn cũng biết, chân chính có thể bị những nhẫn tộc đó giết chết xuống, tối đa cũng là thượng nhẫn nhất cấp. Còn sẽ không quá nhiều, một khi đến tinh anh thượng nhẫn, chiến quốc đại bộ tờ HN nhẫn giả là chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, về phần đỉnh phong thượng nhẫn, phỏng trừ ngụ chỉ hạ Tạ Dị Mạ cũng chính là ra cái giá, không có ý định thực sự có người tới lãnh thưởng. Dĩ nhiên, nếu như có người thật cầm hì ủ gạ tộc đỉnh phong thượng nhẫn đầu người đến, hắn sẽ rất vui lòng trả tiền. Lại thương nghị một ít chi tiết tính vấn đề, ủ chỉ hạ Tạ Dị Mạ tuyên bố tan họp. Ghen cùng phần lớn người như thế đứng dậy rời đi, mà Mạ Đạ Dạ thì bị ủ chỉ hạ Tạ Dị Mạ gọi lại, cùng mấy vị mạnh nhất đỉnh phong thượng nhẫn cùng đi phòng khách riêng, đoán chừng là muốn cặn kẽ thương nghị hạ châm đối với hì ủ gạ chiến thuật. Ra đại sảnh sau, Ghen sờ sờ trường kiếm trong tay, suy tư một trận hướng tộc địa bên phải đi, nơi đó là ủ chỉ hạ nhất tộc diễn võ trường, ủ chỉ hạ nhất tộc hài tử phần lớn thời gian đều tại nơi đó luyện tập nhẫn thuật, hoặc là lẫn nhau đối luyện. Lúc trước Ghen cùng Mạ Đạ Dạ liền thường xuyên ở nơi nào luận bàn, bất quá bây giờ đã hơn 2 tháng không đi qua. Từ hôm nay chính mình trả lời nhận thuật lai lịch sau, là hắn biết hắn và Uchiha Hạch Tâm càng lúc càng xa, Uchiha Tạ Dị Mạ là không có khả năng yên tâm chính mình, Uchiha Tạ Dị Mạ tại vị một ngày, chính mình liền một ngày không có thể trở thành Uchiha cao tầng, liền lấy hôm nay phần kia kế hoạch mà nói, hắn sở dĩ để cho Mạ Đạ Dạ đi lên. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là, hắn biết rõ mình đi lên kết quả. Có lẽ Uchiha Tạ Dị Mạ bọn họ sẽ áp dụng phần kế hoạch này, có thể tuyệt đối sẽ không lưu chính mình tiếp tục thương lượng bước kế tiếp chi tiết, cái này không liên quan thực lực, cũng không quan IQ, chỉ quan hệ đến nhân tâm. Vì vậy, ghen tâm bên trong liền toát ra một phần mơ hồ kế hoạch, bây giờ còn chẳng qua là có cái ý niệm này, nhưng hắn tin chắc, mình nhất định sẽ đem phần kế hoạch này thực hiện. Uchiha Tạ Dị Mạ không tín nhiệm mình không sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể cùng mình quan hệ không tệ, lấy Mạ Đạ Dạ tính cách cũng sẽ không để ý nhận thuật lai lịch loại chuyện nhỏ này, hắn lên làm tộc trưởng, là tất cả đều vui vẻ chuyện. Ghen vốn là cho là, mình là độ lượng tìm một cái lớn người, tuy nhiên ngày hôm qua chuyện để cho hắn càng nghĩ càng giận, hắn mới phát hiện, kỳ thực chính mình độ lượng tìm tiểu, vì vậy, bất kể là Hì ủ gạ cũng tốt, Uchiha Tạ Dị Mạ cũng tốt, đều bị hắn lặng lẽ ghi ở trong lòng, ngày tháng sau đó còn dài hơn, chúng ta tương lai còn dài, sớm muộn cũng có một ngày muốn mở ra sở xạ nổ bạo nổ các ngươi. Ta cũng là để ý như vậy mắt, Uchiha Gen thầm nghĩ nói. Đi tới diễn võ trường trước, hắn trực tiếp đi vào, rất nhiều Uchiha gia tộc hải tử ở lẫn nhau luận bàn, cũng có chút trong tay luyện tập kiếm hoặc là hòa đột, không phải là ít. Gen vô vô mặt, để cho trên mặt mình treo lên như một xuân phong nụ cười, đi tới một cái đang luyện tập hỏa độn hài tử bên người. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật tên này hài tử phun ra nhất đại một dạng hỏa cầu hướng phía trước phóng tới, một lát sau hỏa diễm tắt, hắn che miệng môi trên, kêu đau đớn nói, lại đốt tới chính mình, rốt cuộc là kia đúng không? Ghen cười nói, ngươi vừa mới ở kết thân ấn thời điểm, ngón trỏ trái cong, như vậy sẽ đưa đến hào hỏa cầu trả cờ dạ hỏa diễm nhẹ nhàng dơ lên, rất dễ dàng đốt tới chính mình. Đứa bé này cả kinh, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình có người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Gen cười híp mắt nhìn hắn, nhất thời kích động không thôi nói, Gen Gen đại nhân. Uchiha Gen cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ là Uchiha tân nhất đại bên trong danh vọng cao nhất hai người, đặc biệt là ở đó chậm hai người hợp lực sát nhật hướng lên nhẫn cứu vãn mọi người sau, danh vọng càng là đạt đến đỉnh đỉnh, bị tân nhất đại thật sự sùng bái. Tuy nhiên từ khoảng thời gian này tới nay, Gen cùng Mạ Đạ Dạ đều rất ít tới diễn võ trường. Gen rất ôn hòa cười nói, khác tên gì đại nhân, chúng ta cũng là cùng đời, trực tiếp kêu Gen hoặc là Huyền Ca cũng tùy ngươi, ta tới biểu diễn cho ngươi xuống hào hỏa cầu kết ấn, coi trọng. Vừa nói, Gen rối. Ra hai tay, tị không thân hợi buổi trưa dần xa ưu cái kết ấn theo thứ tự hoàn thành, hắn là để cho đối phương thấy rõ ràng, phỏng chừng kết ấn rất chậm, ước chừng dùng 5 giây mới hoàn thành. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật một đoạn so với vừa mới tên hải tử kia lớn hơn không biết bao nhiêu lần hỏa cầu phun ra, gào thét rơi vào phương xa trong hồ. Bởi vì ủ trí hạ nhất tộc lấy hỏa độn làm chủ, tự nhiên ở trong diễn võ trường đảo qua tay một người hồ, đặc biệt cung bên trong tộc hải tử luyện tập hỏa độn lúc sử dụng. Tốt hảo lợi hại tên này hải tử dùng ánh mắt sùng bái nhìn Gen. Là Gen đại nhân ôi chao, Gen đại nhân tới diễn võ trường một đứa bé tinh mắt. Phát hiện bên này tình huống, nhất thời trong diễn võ trường ủ trí hạ hài đồng toàn bộ ngừng luyện tập lại, nhanh chóng tụ tới. Gen đại nhân, ta gọi là ủ trí hạ bờ dị, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu la lị gò má ửng đỏ, kích động nói. Khác tên gì đại nhân, chúng ta cũng là cùng đời người, cũng xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Gen mỉm cười đáp lời, để cho nàng càng kích động, cảm giác Gen đại nhân thật là bình dị gần gũi, hoàn toàn cùng mạ đạ dạ thiếu gia là hai loại tính cách. Gen đại nhân, ta đối với phượng tiên hỏa chi thuật có bất minh đất chống phương, rốt cuộc như thế nào mới có thể khống chế bọn họ quy tích ra cần cái này trước đoán luyện trả cờ dạ lực khống chế, không có gì đường tắt. Gen đại nhân, ta đối với phi tiêu cùng sở hữu di kẹn ném đầu một mực vô pháp mệnh chúng tâm địa, có cái gì kỹ xảo không có. Ngạch, ngươi phát lực tư thế không đúng lắm, ta đến giúp ngươi sửa chữa xuống. Gen đại nhân từng cái vấn đề. Gen không chút nào lộ ra phiền não tâm tình, cặn kẽ giúp bọn hắn giảng giải. Gen làm như thế, tự nhiên có hắn con mắt, ủ chỉ hạ tạ gì mà thực lực quá mạnh, ở cao tầng uy vọng quá đủ, chỉ có hắn không nhả ra, coi như mình trở thành tinh anh thượng nhẫn cũng rất khó tiến vào hạch tâm quyền lực vòng. Tuy nhiên những thứ này cũng không cần gấp, đợi kế tiếp kỳ thực mới là tương lai trung kiên lực lượng, chính mình chỉ cần một mực ở trong những đứa trẻ này tạo khởi uy vọng, cho bọn hắn nhiều chút tân huệ. Bọn họ sẽ nhớ chính mình chỗ tốt. Như vậy biến đổi ngầm bên dưới, chính mình sớm muộn cũng sẽ tại bọn họ bên trong đạt tới uy vọng đỉnh phong, mà chiến quốc thời đại, những hài tử này kỳ thực rất nhanh thì có thể trở thành gia tộc trung kiên lực lượng, đến lúc đó tại bọn họ không có chút nào phát hiện dưới tình huống, chính mình liền có thể trở thành ủ trì hạ nhất tộc bên trong có sức ảnh hưởng nhất nhân vật, ngay cả ủ trì hạ mã đạ dạ đều không cách nào cùng mình so sánh. Gen đẩy ra ủ trí hạ mạ đạ dạ, cũng là vì này, để cho hắn ở phía trước bên cạnh hấp dẫn ánh mắt, mình mới thật là bực bội âm thanh đem đời kế tiếp tộc nhân biến thành chính mình trợ lực, sau này ủ trí hạ nhất tộc, tất nhiên là ta ủ trí hạ Gen nói quên. Gen mỉm cười, tiếp tục nói với bọn họ cưới đủ loại nhẫn thuật vấn đề khó khăn.